Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 608, quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, một khi Trì Giao tiên tử đột phá đến kim đan kỳ, bằng vào cảm ứng sau khi đột phá tu vi, cảnh giới đại đạo tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, sau đó đệ tứ trọng trung đoạn đạo vực cảnh, thậm chí cao đoạn cảnh giới đại đạo, khẳng định lại đem pháp lực Trì Giao tiên tử rèn luyện đến một trình độ tương đối khủng bố, giống như năm đó Trần Đạo Huyền từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực tăng vọt. Nếu gặp phải Trì Giao tiên tử sau khi đột phá kim đan kỳ, Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể ỷ vào lực phòng ngự của động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm, bị động bị đánh. Nhưng hiển nhiên, thất trưởng lão Khương gia trước mắt này còn lâu mới mạnh bằng Trì Giao tiên tử sau khi đột phá kim đan kỳ. Thế nào, đây là thực lực kim đan hậu kỳ của Khương gia sao? Sau khi hai kiếm của Trần Đạo Huyền đánh bay chặn lại phi kiếm của lão, rồi sau đó triệt để dây dưa với Khương Tổ Nhất, làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị thất trưởng lão của Khương gia này cũng không cường đại như lời đồn. Bên ngoài đều nói thất trưởng lão của Khương gia cách Nguyên Anh kỳ chỉ cách một đường, chính là kim đan chân nhân đứng đầu. Hiện tại xem ra, căn bản là nhảm nhí, nếu phải dùng một từ để hình dung, đó chính là có tiếng không có miếng. Ngươi biết không, ta đúng là bị ngươi hù dọa. Cái gọi là kim đan mạnh nhất của Khương gia chỉ có trình độ này. Trần Đạo Huyền một bên công kích, một bên dùng ngôn từ quấy rối, bị một vị tu sĩ tử phủ đè lên đánh như vậy, Khương Tổ Nhất xấu hổ đến mặt cũng lộ vết máu. Hắn biết Trần Đạo Huyền chính là đang kích thích hắn, để hắn lộ ra sơ hở. Một lần đánh bại hắn, giết hắn, Trần Đạo Huyền chắc chắn là không có thực lực này. Có linh giáp cấp 4 thượng phẩm, chỉ cần hắn không phải cố ý muốn cùng Trần Đạo Huyền liều mạng huyết chiến đến cùng, tùy thời muốn đi đều có thể thong dong rút lui. Nhưng hắn đường đường là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, bị tu sĩ tử phủ như Trần Đạo Huyền đánh bại chạy trốn, truyền ra ngoài, không chỉ mặt mũi mất hết rồi, chỉ sợ ngay cả Khương gia cũng phải xấu hổ theo đó. Nghĩ đến đây, Khương Tổ Nhất cũng hoàn toàn phát ác. Hắn không phòng thủ nữa, cùng Trần Đạo Huyền lấy công đối công, kiếm kiếm đều hướng chỗ yếu ớt của linh giáp trên người Trần Đạo Huyền chào hỏi. Nhưng mà so với Khương Tổ Nhất, đã trải qua Bạch Y đạo nhân huấn luyện, trong thí luyện truyền thừa Vạn Tinh Hải, Trần Đạo Huyền mạnh hơn nhiều. Hắn dễ dàng tránh được những công kích vụng về dị thường này. Tiện tay, mấy kiếm bổ vào khớp linh giáp của Khương Tổ Nhất, làm cho thân hình của đối phương lảo đảo không thôi. Không được, tiếp tục như vậy không được. Khương Tổ Nhất hoàn toàn nóng nảy. Ta vốn không am hiểu cận chiến, mà dường như tiểu tử này đặc biệt am hiểu cận chiến, mỗi một kiếm của ta công kích hắn, uy năng dù có thể đạt tới trình độ kim đan hậu kỳ, nhưng phần lớn đều bị tiểu tử này tránh đi, hoặc là bị hắn dùng uy năng của hai thanh tiên kiếm phá bỏ, căn bản không uy hiếp được. Hắn, tiểu tử Trần gia này, dường như có thể nhìn thấu công kích của ta. Đột nhiên, Khương Tổ Nhất nghĩ đến kỹ xảo cận chiến trong truyền thuyết. Chẳng lẽ, tiểu tử Trần Đạo Huyền này, đạt tới trình độ liệu địch tiên cơ? Thế nhưng, loại kỹ xảo cận chiến này, một tu sĩ tử phủ kỳ làm sao có thể nắm giữ? Tu tiên giới hôm nay, đa phần tu sĩ đê giai không chú trọng luyện thể, bởi vậy trình độ cận chiến yếu đuối vô cùng. Mà sau khi tu sĩ đột phá đến kim đan kỳ, bởi vì trải qua kim đan lôi kiếp rèn luyện, tu vi luyện thể có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới toái lô trọng sinh. Tu vi luyện thể đến cảnh giới này, tu sĩ kim đan đương nhiên sẽ không lãng phí tu vi luyện thể này một cách vô ích, vì thế nhau nhau bắt đầu nghiên cứu kỹ xảo cận chiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Tổ Nhất vừa nói tu sĩ kim đan mới có sức mạnh cận chiến, bởi vì thân thể của tu sĩ tử phủ kỳ quá yếu, bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới dùng cận chiến đi đối địch, nhưng tiêu chuẩn này hiển nhiên không thích hợp với quái thai Trần Đạo Huyền. Không sai, trong mắt Khương Tổ Nhất, Trần Đạo Huyền chính là quái thai. Rõ ràng chỉ có tu vi tử phủ, kỹ xảo cận chiến lại còn mạnh hơn đại đa số tu sĩ kim đan, bất cẩn rồi. Khương Tổ Nhất có chút tức giận, nếu hắn biết Trần Đạo Huyền cận chiến mạnh như vậy, nói cái gì cũng sẽ không để hắn tiến sát. Nhưng bây giờ, bị Trần Đạo Huyền đè xuống đánh, nói cái gì cũng đã muộn rồi. Theo tiết tấu công kích của Khương Tổ Nhất bị Trần Đạo Huyền cắt đứt, vết kiếm trên linh giáp của hắn càng ngày càng nhiều. Tuy rằng trong lúc nhất thời còn không phá được phòng ngự của linh giáp cấp 4, nhưng cứ tiếp tục hao tổn như vậy, Khương Tổ Nhất chỉ sợ thật là tiêu hao không lại Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền có tứ phẩm tạo hóa bạch liên trên người. Luận tiêu hao, trừ phi Nguyên Anh chân quân đích thân đến, chỉ là tu sĩ kim đan hậu kỳ, thật đúng là tiêu hao không lại hắn. Không được, phải kéo dài khoảng cách với hắn lần nữa, thi triển công kích thần hồn am hiểu nhất của ta mới được. Khương Tổ Nhất thầm nghĩ, hắn được xưng là tu sĩ kim đan cách Nguyên Anh kỳ gần nhất trong Khương gia, đương nhiên thực lực sẽ không kém cỏi như vậy. Bị tu sĩ tử phủ đè ép đánh, trên thực tế một thân thực lực của Khương Tổ Nhất 9% đều ở trên phương diện công kích thần hồn, nhưng dưới sự công kích cận thân của Trần Đạo Huyền, từng đạo kiếm quang giống như nước cửu thiên huyền hà mênh mông không dứt, Khương Tổ Nhất căn bản không thể buông tay thi triển công kích thần hồn. Nói cách khác, hiện tại hắn đã bị Trần Đạo Huyền dính lấy, không thể thoát khỏi, trừ khi cách chương.